Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968. Chương 968: Nguy hiểm. Sau đó, Quỷ Vương Bồ Tát liền đối với hiệp khách Giáp không rõ chi tiết địa nói đến: "Lấy Bần Tăng ý kiến, tôn giả chỉ cần không uy hiếp được bọn họ căn cơ sở tại. Lấy hiện tại quỷ giới chi tình hình, bọn họ là không thể nào chủ động xuất thủ đối phó tôn giả. Dù sao tôn giả phía sau còn có chủ giới chân long nhất tộc. Nếu là quỷ tôn lấy lớn bắt nạt nhỏ, tương lai tất nhiên có chỗ ảnh hưởng." Phương Ninh nghe đến đó, thoảng qua yên tâm, sau đó tranh thủ thời gian tranh công nói: "Ngươi nhìn, ta trước sớm liền nói qua, chúng ta bối cảnh vậy không nhỏ, chỉ cần kết giao nhiều bằng hữu, như thế có hậu đài, đáng tiếc vậy cũng là giả, đại gia hậm hực đường, ngươi hiểu cái gì, giả đến chỗ sâu giả làm thật." Phương Ninh cao thâm khó lường nói: "Thật không hiểu, ta cái này trung thực đơn thuần hệ thống, thực sự theo không kịp đại phú hào não mạch kín." Đại gia trung thực thừa nhận nói. Phương Ninh khinh bỉ địa chỉ bên ngoài đám kia thổi gió lạnh lũ u linh, đại gia không lời nào để nói. Lúc này Bồ Tát lại nói: "Chỉ là Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó phòng, quỷ tôn trở ngại tương lai sẽ không xuất thủ, bọn hắn những thuộc hạ kia nhưng sẽ không cân nhắc quá nhiều, uy hiếp cũng là không nhỏ." "Không sao, chỉ là một chút quỷ tướng ác quỷ, bản tôn còn không để vào mắt." Hiệp khách Giáp tự tin nói: "Có chân thần gia trì, chỉ cần không phải quỷ tôn dạng này thần cấp tồn tại tự mình xuất thủ, đại gia tự tin có thể thông sát hết thảy." "Như thế rất tốt, cái kia ngũ đại quỷ tôn phân biệt là Lực Mạnh quỷ tôn, U Minh Thánh Sứ, Thông Thiên Pháp Vương thần thông khác nhau, tính tình quỷ bí." Bồ Tát tiếp lấy liền đem quỷ tôn một chút nội tình nói rõ. Cái này chút cơ mật, cũng chỉ có cao cao tại thượng Bồ Tát Ma Thánh mới có thể có biết. Giống Anderson cái kia chút tiểu ma đầu, căn bản đến không được cấp bậc kia, tựa như người bình thường nhìn nguyên thủ quốc gia bình thường. Phương Ninh là lỗ tai trái tiến, lỗ tai phải ra. Dù sao đại gia có thể thời gian thực quay xuống, căn bản không cần lo lắng quên. Nửa ngày về sau, hiệp khách Giáp bay khỏi lâm thời chỗ tránh nạn, mục tiêu trực chỉ trước đó phát hiện chỗ kia khúc sông ác quỷ quân doanh. Vô dụng thời gian quá dài, liền đuổi tới mục tiêu địa phương. Chính như Phương Ninh trước đó sở liệu, nơi này đề phòng xâm nghiêm, thậm chí đã lôi kéo lên mấy đạo đại trận. Tướng quân doanh nghiêm mật địa bao vây lại, trong nước sông, vậy lại không có bất kỳ cái gì vui đùa ầm ĩ ác quỷ. Hiệp khách Giáp xa xa xem lấy đề phòng xâm nghiêm quân doanh, cũng không có tùy tiện tới gần. "Hừ, ta cũng không tin bọn hắn có thể một mực dạng này co đầu rút cổ xuống dưới." Đại gia khinh thường nói. "Nói nhảm, người ta lại không ngốc. Cái này bị động phòng ngự khẳng định phải kết hợp chủ động xuất kích. Tiên Hiền nói qua, chỉ có tích cực phòng ngự mới có thể đánh vỡ tiến công." Bọn hắn mặc dù không biết câu nói này, nhưng quỷ giới dài như vậy lịch sử, tổng không phải khi bối cảnh thiết lập nhìn xem coi như. Phương Ninh khinh bỉ nói: "Ếch, chủ động xuất kích." Đại gia nghe đến đó, lập tức bốn phía xem xét, liền có chút kinh ngạc nói: "Không tốt, ta ẩn ẩn cảm thấy phụ cận thật có một cỗ khí tức nguy hiểm. Chỉ là không biết đến từ nơi đâu. Chỉ gặp bờ sông, hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ngay cả hơi phong đều không có. Ngươi hỏi ta càng không biết, ngươi dùng xuống thần nhãn nhìn xem." Phương Ninh đề nghị. Đại gia hậm hực nói: "Nói nhảm, có thể khám phá ta sớm dùng. Nhìn không ra mới hỏi ngươi, cái kia không có cách, chỉ có thể lại dùng tiền khắc một thanh." Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Phương Ninh trở về hệ thống quán trọ, tìm tới tử thần, cái này đơn giản, muốn phải giải quyết trước mắt vấn đề. ta đề cử tử thần phản sát phần món ăn. Hắc Thủy rất tự tin mà nói lấy. Đáng giận, hắn lại phải lừa ta, đại gia hậm hực đường. Không có cách, kỹ thuật ưu thế tại người ta bên kia. Phương Ninh trấn an nói. Phương Ninh để tử thần nói tiếp. Trực tử chi nhãn, có thể khám phá vạn vật chết dây. Thần cấp phía dưới, không cách nào ẩn tàng tự thân. Lại phối hợp tử thần chi ẩn. Cùng vừa rồi các ngươi dùng tử thần tiếp xúc. Ban ân giải thoát. Cái này bốn cái phần món ăn cùng một chỗ dùng. Đối phó bên ngoài cái kia chút quỷ tướng. Tuyệt đối không thành vấn đề. Hắc Thủy đảm nhiệm nhiều việc mà nói lấy. Ếch, tử thần các hạ làm sao biết bên ngoài mai phục là quỷ tướng? Phương Ninh truy hỏi đường. Cái này rất đơn giản. Ác quỷ phía trên liền là quỷ tướng. Đã các ngươi đem ác quỷ giết đại bại. Bọn hắn tổng sẽ không lại phái ác quỷ đến đưa đồ ăn. Mà lấy quỷ giới bộ này trạng thái. Quỷ tiệm căn bản rút không ra tay đến. Châm đối ngoại lai người xâm nhập. Bọn hắn muốn cùng năm đó ta như thế. Vội vàng gắn bó thế giới. Kéo dài hơi tàn. Hắc Thủy thổn thức nói. Thì ra là thế. Đại gia, ngươi đều nghe được a? Phương Ninh hỏi. Thanh toán giấy tờ người. Cũng không phải hắn. Biết, hỗn đản này. Khó trách lần trước một cái bài xuất 9 cái bong bóng. Trước đó dùng hết 2 cái. Hiện tại lại muốn ta mua sắm 4 cái. Thì ra như vậy ta tân tân khổ khổ tồn điểm đan dược. Tất cả đều là cho hắn làm công a. Đại gia vừa bắt đầu hướng bong bóng bên trong tưới. Một bên tức giận bất bình đường. Tỉnh táo một chút. Cái này kỳ thật cùng hoa đan dược nuôi ác quỷ không sai biệt lắm. Thậm chí so cái kia tính so sánh giá cả cao. Dù sao chúng ta là thu hoạch nhà khác dưỡng tốt, Phương Ninh trấn an nói. Cái này còn tạm được. Như thế nói đến, kỳ thật ta cũng không có ăn thiệt thòi a. Đại gia đổi giận thành vui. Đó là đương nhiên, ngươi là kiếm lời lớn. Đổi thành người khác, đừng nói soát quỷ tướng. Liền là một cái ác quỷ, muốn đối phó. Cũng là tìm sống trong chết. Người không thấy Kiều An Bình bọn hắn chết đã chết. Chạy chạy, nào có một cái dám lưu lại. Thiên đạo dù sao khai hoang kinh nghiệm ít. Lúc này thế nhưng là tính sai. Không phải người nào đều có chúng ta lực lượng. Phương Ninh khẳng định nói. Hừ, lời này không giả. Cái kia hai hàng trước đó công phu sư tử ngoạm. Khẳng định lấy vì người khác trên thực lực tới. Liền có thể thay thế bản thống. Nó làm sao biết bản thống chân chính lợi hại. Như thế nào một chút phàm phu tục tử có thể so sánh. Mong muốn qua sông đoạn cầu. Bản thống cây cầu kia không dễ dàng như vậy hủy đi. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Rất tốt. Bảo trì loại này đấu trí. Cho những người kia nhìn một cái. Liền xem như dương cấp tinh cấp quỷ tướng. Chúng ta vậy chiếu chặt không lầm. Phương Ninh cổ động đường. Ếch, ngươi liền sẽ nói chút lời hay. Đại gia đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Ngươi liền không tài trợ một điểm. Ta đâu còn có tiền. Phương Ninh khóc than đường. Lại như thế nào tài trợ? Không cần ngươi tiền. Ngươi cái này hồ bạc cấp cường hồn. Cũng có thể quán chú không ít pháp lực. Đại gia không buông tha. Ếch. Đây chỉ là chín châu mất sợi lông. Rót nhiều, ta dễ dàng đầu choáng váng. Liền không có cách nào suy nghĩ. Phương Ninh tranh thủ thời gian cự tuyệt. Là như thế nên em mà. Luôn cảm thấy ngươi lại đang lừa dối ta. Không có, cam đoan không có. Ta trở về. Phương Ninh mau chóng rời đi hệ thống quán trọ. Số canh giờ đã qua về sau. Tử thần phần món ăn rốt cục bắt đầu khởi động. Bởi vì có thời gian hạn chế, cho nên đại gia không có trực tiếp toàn bộ gia trì, mà là tách ra sử dụng. Cái thứ nhất gia trì thần cấp kỹ năng hiệu quả là trực tử chi nhãn. Tiếp tục thời gian 24 giờ, Phương Ninh thấu qua chân thần cấp kỹ năng trực tử chi nhãn, gia trì. rốt cục nhìn thấy trước đó đại gia nhận thấy cảm giác nguy hiểm ở đâu. Chỉ gặp quân doanh bốn phía, ngồi chờ lấy 15 cái không tầm thường tồn tại. Bọn hắn toàn bộ đen giáp che thân, người người ở giữa đều có một căn máu đỏ chi dây tương liên. Từng cái yên tĩnh phi thường, mơ hồ ở giữa, bọn hắn tựa hồ bố trí xuống một loại nào đó trận thế. Mà trận thế kia tựa hồ liền lấy toàn bộ quân doanh làm trung tâm. May mắn đại gia cùng Phương Ninh luôn luôn cực kỳ cầu thả, không có tùy tiện đi công kích quân doanh, không phải lời nói, tất nhiên sẽ gặp phải đón đầu thống kích, mà hệ thống trong khách sạn, hai thần bình điểm vậy đã chứng minh điểm này. Cái này chút ác quỷ thống lĩnh, quả nhiên vẫn là nhất quán ngoan độc. Thực thần nhìn xem trên vách tường màn hình lớn, phía trên chính bắn ra gia hiệp khách sắp quan sát được cảnh tượng. Đúng vậy a, cái này 15 tên ác quỷ thống lĩnh, hay là lấy một cái quân doanh ác quỷ làm tế tự. Phát động bao trùm công kích, uy lực như thế, nếu không có chân thần, phổ thông người tu luyện cơ hồ khó mà chống cự, cũng không có chỗ né tránh. Tử thần đồng ý nói, bọn hắn thủ đoạn tấn công như thế này, giống như có mấy tên kia cái bóng. Thực thần như có điều suy nghĩ nói, người nói là ba cái kia lần trốn tại gia thiên chí giả. Bọn hắn vẫn muốn tìm tới bổ thiên chi pháp. Đáng tiếc, ta lại là không kịp tìm bọn hắn. Ngược lại để quỷ giới dính cái này tiện nghi. Tử thần tựa hồ rất là tiếc hận nói. Bọn hắn lợi hại hơn nữa. Hiện tại có tử thần đại nhân gia trì. Cái này chút ác quỷ thống lĩnh mạnh hơn. Cũng chỉ có thể là tốn công vô ích. Thực thần nói xong, chưa hẳn như thế. Cái này còn phải xem ra hỏa kia có thể hay không hợp lý sử dụng ta cho kỹ năng. Tử thần lại là, có chút không coi trọng. Ếch, như hắn thất bại, chúng ta lại nơi đâu náu thân. Quan ức đột nhiên lo lắng nói. Yên tâm, chúng ta chỗ cái này quán trọ. Thân ở một cái cực kỳ kỳ diệu không gian. Đừng nói là quỷ tướng, liền là thánh nhân, cũng chưa chắc có thể đánh nát. Tử thần lại là tự tin nói, đã chết nhiều lắm thì bên ngoài bộ kia vật dẫn thôi. Phương Ninh còn ở phòng nghỉ bên trong nằm, đại gia tranh thủ thời gian đem cái chết thần đoạn văn này phát cho hắn. Thần mã, thì ra như vậy làm nửa ngày, ta mới là nguy hiểm nhất cái kia. Phương Ninh lập tức mắt trừng chó ngốc, đó là đương nhiên, đại gia dương dương đắc ý nói, ếch. Vậy ngươi nhưng cẩn thận một chút, đừng đụng hỏng thân thể ta. Phương Ninh nơi nào còn có tâm tư nằm trên giường nghỉ ngơi. Tranh thủ thời gian đứng lên, bắt đầu độ cao chú ý tới chiến trường đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.